Chương 1662, Ichikazumi sợi, mật đào thành thủ. Một quyền đánh ngã xạ xù kẻ, Lưu Húc thu hồi nắm tay, thổi một ngụm. Y dù cả cùng Mỹ dù kỳ đã sắc mặt đại biến, vừa rồi một quyền kia, chỉ là quyền phong liền lợi hại như vậy. Nếu là đánh vào người cô lô lô nuốt một ngụm nước miếng, Mỹ dù kỳ nhìn về phía Lưu Húc ánh mắt có chút kiên kỵ, dường như không phải nhìn một người, mà là nhìn trong thân thể hắn cửu vĩ. Y dù cả vội vàng chạy đến xạ xù kẻ bên người, do xét cổ của hắn động mạch, phát hiện xạ xù kẻ chỉ là chịu trùng kích ngất đi, còn lại phương đi hệ nờ dường như cũng không lo ngại, lúc này mới yên lòng lại. Thân xác phức tạp nhìn Lưu Húc, ý dù cả sắc mặt ngưng trọng nói, nạ dù tô, không ngờ tới thực lực của ngươi đã mạnh mẽ đánh tới như thế trình độ, ta phỏng chừng coi như là thông thường thượng nhẫn sợ là đều không ngươi lợi hại. Xạ xù kẻ muốn khiêu chiến ngươi, ngược lại có chút không biết tự lượng sức mình. Ý dù cả lời này là đúng xạ xù kẻ nói, cũng là đối với hỉ ủ gạ nghệ gì cùng dốc ly nói. Ha ha, Lưu Húc hàm hàm cười, hắn biết rõ ý dù cả đánh tính toán nhỏ nhặt, cái gì so với phổ thông thượng nhẫn lợi hại, đó không phải là tình anh thượng nhẫn ý dù cả lao sư, ta cuộc thi tốt nghiệp nhưng là cho ngươi tăng khuôn mặt, ngươi hiểu ta hiểu hiểu là tốt rồi. Phất phất tay, Lưu Húc một cước bước ra, cả người đã siêu một cái tiêu thất. Nhìn Lưu Húc lòng bàn chân bôi dầu, chạy mất dạng, ý dù cả cuối cùng đem mới vừa câu nghi vấn biến thành câu cảm thán, ta hiểu cái bướm đây này. A, Lưu Húc đi ở rộng rãi lối đi bộ. Hắn kỳ thực vẫn có điểm không hiểu nổi hổ cả thế giới khoa học kỹ thuật cây đến cùng là thế nào lớn lên, liền cái điện thoại di động cũng không có, nhưng là lại liền có thể công kích trăng sáng vũ khí đều phát minh ra tới, đây hoàn toàn không phải khoa học nói chung, ngược lại, khoa học kỹ thuật cây tuyệt đối là vai. Nghĩ đến các lộ ủy chừa mình một chút cùng ệ dẻm trong lúc đó chuyện sắp xảy ra, Lưu Húc trên mặt lộ ra nụ cười tà ác, phán tinh tinh phán nguyệt lượng cuối cùng là trông được cái này một ngày. Lưu Húc chú ý tới có không ít người đều ở đây nhìn hắn. Không phải quá khứ cái loại này ác ý ánh mắt, mà là một loại kính nể và thiện ý ánh mắt. Là bởi vì cái này sao Lưu Húc tự tay đem trên đầu hộ ngạch hái xuống, cái đồ chơi này kỳ thực có điểm hãm hại, sở hữu cái này hộ ngạch thì tương đương với quân nhân thân phận chứng minh, vô luận đi đến nơi nào người khác đều có thể liếc mắt nhận ra ngươi là quân nhân, mà mọi người đối với nỉ dạ nghề nghiệp này là tương đương tôn kính, dù sao nỉ dạ đảm đương đảm bảo thôn vệ ra trách nhiệm. Thời gian 6 năm, Lưu Húc đã hoàn toàn sáp nhập vào thân phận mới, đem cổ nô hạ trở thành nhà của mình. Tuy là rất nhiều người đều đối với hắn có mang ác ý, thế nhưng Lưu Húc biết, cái này ác ý cũng không phải là ghim hắn, mà là trong cơ thể hắn phong ấn cửu vị yêu hồ. Dù sao cửu vị nhưng là hầu như hủy diệt cổ nô hạ thôn đầu sỏ gây nên, chẳng những giết rất nhiều người, liền đệ tứ hổ cả đều chết ở trong tay nó. Nếu là thay đổi Lưu Húc không phải xuyên việt nhà, mà là bản địa thổ dân, đại khái cũng sẽ cửu thị nạ rủ tổ ai, nhưng là, chỉ có Lưu Húc biết. Cửu vi cũng bất quá là bị người lợi dụng công cụ mà thôi, chân chính phía sau màn hắc thủ là ủ trì hạ mạ đà dạ. Mặc dù là ở như vậy tình huống bên dưới, vẫn có người cũng không bài xích hắn, tỉ như ý dù ca, hệ dẻm cho nên để thủ hộ bọn họ, Lưu Húc không cho phép bất luận kẻ nào phá hư làng, thần ngăn cản sát thần, Phật ngăn cản diệt Phật. Ý chỉ Kazumi sợi quán. Ý chỉ dạ cụ đại thúc, tới một chén quý danh mì sợi. Được rồi, hỏa quốc cổ nổ hạ ẩn thôn nổi danh nhất ý chỉ Kazumi sợi điếm lão bản. Là trong thôn số ít vài cái từ cố sự sơ kỳ bắt đầu cũng sẽ không bởi vì nạ rủ tổ trong cơ thể có cửu vĩ mà bài xích nạ rủ tổ một người trong, có đôi khi còn có thể miễn phí mời nạ rủ tổ ăn mì sợi. Bỏ nhiều tiêu, cây ớt đối với, còn nhiều hơn thả giấm chua. Giấm chua thật lâu không mì chua cay làm người nổi danh ngoan cố, chuyên nhất, chấp nhất với mì sợi 34 nhiều năm. Hắn mỗi ngày lấy ý tứ tài liệu, thuần thục kỹ xảo cùng cảm tình sáng tạo mỹ vị. Cho dù làm chiêu bài nữ nhi hệ rẻm không ở, khách nhân cũng như cũ nối liền không dứt, nguyên nhân là trong điếm chân chính chiêu bài là đạt tới nghệ thuật cảnh giới tuyệt diệu mùi vị. Đang đối với hai ngu ngốc đệ tử giống giận đồng thời, cũng cung cấp mỗi ngày hay nhất mùi vị. Thế nhưng từ lúc 6 năm trước, hệ rẻm lần đầu tiên đem Lưu Húc tên hỗn đả này mang tới trong điếm đến từ phía sau, sẽ không đoa nở khiêu chiến hắn nhận sức chịu đựng. Tôm tươi ngư bản mặt, thịt kho tàu mì thịt bò, hành đốt mi xương ONG, hương cay mì thịt bò. Hương nấm hầm gà cách thủy mặt, cà chua mì sốt, nước sốt hương mì thịt bò, gà con hầm nấm mặt, lao đa nở dưa chua mì thịt bò, lao trần axit dạ tệ tiệp cay mì thịt bò, cay cải trắng tinh bỗng nhiên mì thịt bò. Hôm nay hắn lại chỉnh ra một cái mì chua cay. Hệ rẻm hung hăng chừng Lưu Húc liếc mắt, sau đó liền đã vào nhà. Ngược lại hiện tại trong tiệm người không nhiều lắm, hệ rẻm một người hoàn toàn có thể ứng phó. Phụ thân đại nhân, người kêu ta. Hệ rẻm thanh âm từ giữa phòng truyền đến, nàng vén màn vải lên đi ra. Đại khái là đang ở trong phòng nhu diện, hệ rèm xoa cái chán hương hãn lâm ly, thấy là Lưu Húc, trước mắt không khỏi một sáng. Nàng nhưng là biết, hôm nay là Lưu Húc muốn thi tốt nghiệp. Lưu Húc nhìn Ế Dẻm, thực sự là nữ đại 18 biến A huống. Ế Dẻm năm nay đã là 20 tuổi đại cô nương, hơn nữa cũng trổ mã buộc phát tiêu chí, dung nhan tú lệ, vóc người cũng chính thức bước vào sóng lớn cuộn trào mãnh liệt cấp. Mà cờ du so xa nhờ lại xù nạ cái kia nữ làng lưu cơ vẫn không thể đánh đồng, nhưng là khi gò đồng đảo theo thúc cấp bách hô hấp mà phập phồng, cũng đủ để cho thể sắc và tinh thần nam nhân bình thường huyết mạch phun trương. Bất chi bất giác, đã đến mật đảo thành thục lúc nữ A Lưu Húc nhìn từ trên xuống dưới Ế Dẻm, nhất là nàng gò đồng đảo lúc trước ngày càng lớn mạnh mật đảo, tầng kia màu trắng đầu bếp dùng xong toàn bộ không trở thành cản trở, ngũ thị vạn năng đã giải phong, cho nên hiện tại Lưu Húc trước mặt Ế Dẻm là trên người trần chuồng, phía dưới ăn mặc đâu đang bố. Nạ Dù Tổ, ngươi hôm nay không phải sát hoạch sao? Ế Dẻm mặc dù là một đại cô gái, nhưng là bởi vì Lưu Húc âm thầm bảo hộ người theo đuổi cắt đứt chân, cho nên vẫn không có cùng nam nhân khác từng có đồng thời xuất hiện, bị Lưu Húc như vậy ánh mắt nóng rực nhìn, nàng không khỏi cảm giác có chút xấu hổ. Sát hoạch cái gì? Sát hoạch nhị dạ trường học cuộc thi tốt nghiệp? Ta cuộc thi tốt nghiệp đúng vậy, hôm nay ngươi chẳng lẽ ta ngủ quên? Người ta lừa gạt ngươi.